Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 321 đánh, Bộ Quốc phòng Hùng Sư, góc truyện audio.com, cái gì, mày, lúc này, vị cường giả cấp thiên vương của Bộ Quốc phòng Hùng Sư vừa mới trêu chọc Hắc Đế ngẩn người, nhưng khi anh ta còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì, Tiêu Hạo Thiên đã chém một kiếm thật mạnh ngang cổ anh ta. Ngay lập tức một cái đầu người đang yên đang lành, rơi xuống đất. Làm gì mày điên rồi ư, bắt lấy nó. Nhanh lên, ngay sau đó, tất cả mấy chục thiên vương, chiến thần và thậm chí là cường giả cấp hoàng của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đứng trước mặt Tiêu Hạo Thiên nổi giận, rút lao về phía Tiêu Thiên. Giết, lúc này, cười trên mặt Tiêu Thiên cũng không còn nữa, anh hét lớn kiếm trong tay theo đó mà chém thật mạnh, ngay lập tức mấy chục cường đến anh, cho dù là chiến thần, hay là thiên vương, chân hoàng. Đều chết ngay tại chỗ. Sau đó, chiến xa trước mặt Tiêu Hạo Thiên phát ra một tiếng nổ mạnh mẽ, trong phút chốc giấy lên một ngọn lửa lon cuốn cuốn. Trong khi tiếng nổ mạnh truyền ra, trong nháy mắt Hắc Đế và Thiên Nhất một đến thiên thập 10 cường giả gần cấp đế, đội thân vệ của Tiêu Hạo Thiên trong nháy mắt bị phân tán ra. Nhìn về phía xa xa trong khói lửa mịt mờ u, rất đông cường giả của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đang đánh đến đây. Quân địch tập kích, quân địch tập kích, quân địch tập kích, giết hết bọn chúng, giết. Trong chốc lát hệ thống canh gác của Bộ Quốc phòng Hùng Sư và một vài cường giả cấp hoàng, cấp đề trong cao ốc tổng bộ cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu điên cuống lao ra bên ngoài giống như một dòng nước. Giết, nét cười trên mặt Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn biến mất khí thế chân hoàng tầng 9 đỉnh. Cấp trên người bùng nổ trong nháy mắt, ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu chém thật mạnh vào cao ốc tổng bộ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư ở trước mặt. Một kiếm này là một kiếm mạnh nhất mà bây giờ Tiêu Hạo Thiên có thể tập hợp sức mạnh tạo ra. Mà sau một kiếm này của Tiêu Hạo Thiên, trên chiến trường chỉ còn một vài công chức của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đang tháo chạy. Lúc này đây tất cả đều bị chấn động và sợ hãi khi nhìn thấy đạo kiếm dùng tốc độ không vào cao ốc tổng phút chốc, sau khi này, cao ốc tổng bộ này đây đã tổng bộ của Bộ Quốc cả trăm mét. Nhưng có thể so với cường đã trực tiếp ra chấm bao nhiêu cường giả phòng Hùng Sư bị một chém thành hai nửa, người bị cao ốc đang, phải chết, mày phải tổng bộ của Bộ Quốc có cấp bậc chân hoàng cấp trung cấp cao cấp ra, bay lên trời. Của Bộ Quốc phòng kiếm. Trên tay chém giết, mà lúc bọn bố cùng cực trên người Tiêu Hạo Thiên thì sắc mặt cả đám tái xanh vô cùng. Bao gồm cả chua vị nghị sĩ cấp đế tầng chin dinh cấp của Bộ Quốc phòng Hùng Sư cũng vậy. Chỉ là bọn họ chưa từng gặp khuôn mặt đã dịch dung của Tiêu Hạo Thiên. Nhưng ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên cười lạnh đưa tay giật mạnh mặt nạ dịch dung trên mặt. Ngẩng đầu nhìn hơn 200 cường giả của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đang bay trên trời trước mặt cười lạnh nói, không phải. Các người đang tìm tôi sao? Tôi là Tiêu, nhưng ngay sau đó, khi Tiêu Hạo Thiên còn chưa nói xong, Hắc Đế vốn đĩ đứng phía sau anh lúc này đây đã trực tiếp bay lên trời từ một nơi khác, hai tay cầm hai thanh kiếm tối màu y hệt như màu đen của viên đạn, dũng mãnh đánh vào giữa phe cường giả cấp đế của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Trong chốc lát Hắc Đế bộc phát, sức mạnh chiến đấu vượt qua cả cấp đế tảng 9 bình thường. Trong nháy mắt trước tập kích bất ngờ của Hắc Đế, một nghị sĩ cấp đế trắng 9 của đối phương bị giết chết. Sau đó ngay giữa không trung, một người và hơn 10 vị cấp đế cao cấp của Bộ Quốc phòng Hùng Sư điên cuống hình thành một cuộc đại chiến. Mà lúc này, sức mạnh vô song của Hắc Đế vô cùng cao, siêu tốc độ của cô nhanh hơn bất kỳ ai, vì thế cho dù chỉ có một mình cô nhưng trong phút chốc cũng có thể giết một loạt các cường giả của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, máu không ngừng tuôn ra. Ồ, Tiêu Hạo Thiên sững sờ, vừa rồi anh còn muốn nói ra tên của Minh Thế nhưng Hắc Đế đã ra tay mất rồi. Thể là Tiêu Hạo Thiên cũng không nghĩ thêm nữa, trong lòng nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó thân thể trực tiếp biến thành từng đạo tàn ảnh. Khi lần nữa hiện ra, Tiêu Hạo Thiên đã đến bên người một cường giả cấp đế tảng 9, anh muốn đánh lén, thế là một kiếm xuyễn qua tim gã. Sau đó Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế cùng nhau chiến đấu với các cường giả của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Nhưng phải biết rằng, bây giờ sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên trong một thời gian ngắn hoàn toàn có thể so với chủ nhân mạch nhất đạo chủ. Sức mạnh của Hắc Đế hơi yếu hơn, nhưng bây giờ một mình Hắc Đế đánh 3-4 người thủ hộ nên để bậc 9 và người thủ hộ cấp thiên cũng không thành vấn đề. Cho nên, trong phút chốc mặc dù chỉ có hai người Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế cũng không ngừng chém giết các cường giả của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Từng quan chỉ huy cao cấp của Bộ Quốc phòng Hùng Sư không ngừng nắm xuống, mà phía xa xa trên mặt đất từng phòng chỉ huy của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, từng phòng bí mật của cao ốc cũng bị Thiên Nhất dẫn theo các lính đánh thuê tiến vào. Thiên Nhất bọn họ không mong giết được quân địch, nhiệm vụ trọng yếu của bọn họ là phá hư mọi thứ. Vì thế, rất nhanh, một tiếng nổ ấm vang rung động trời đất vang lên, không ngừng truyền tới bên tai. Phải biết rằng, đây là tổng bộ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Quỷ cũng biết nơi này chứa rất nhiều vũ khí đạn dược. Nhưng bây giờ toàn bộ đều bị làm nổ tung, trong chốc lát khói lửa ngập trời. Mà lúc này, cường giả cấp đế đều đang chiến đấu với Tiêu Hạo Thiên nơi chiến trường, cho nên hành động của bọn họ diễn ra vô cùng thuận lợi. Nơi bí mật của tổng bộ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư bị phá nổ, một phần tư liệu quý giá nhất và các loại dữ liệu bị tiêu hủy trong nháy mắt. Sau đó, khi đã hoàn thành nhiệm vụ, đám người Thiên Nhất bắt đầu rút ra. Ngoài từ các hướng khác nhau, sau khi rút ra ngoài thì cùng tập hợp với các cường giả của Điện Thiên Thần đang hỗ trợ ở bên ngoài. Trong lúc đó, khi phía Tiêu Hạo Thiên hành động, nội thành của nước Hùng Sư chỉ còn lại ba thành phố quan trọng. Khu vực bên trong Bộ Quốc phòng, dưới sự dẫn dắt của các thường sĩ diệt ám, lục của Điện Thiên Thần cũng bắt đầu bị đánh phá điên cuồng, ND dự trữ chiến lược của Bộ Quốc phòng Hùng Sư bị phá hủy trong nhảy mắt. Cùng lúc đó, ND long mạch của nước Hùng Sư ở bên kia thành tự do, khi hai cường giả cấp đạo chủ nhìn thấy cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh của Bộ Quốc phòng Hùng Sư muốn buông tha cho bọn họ chạy đến cứu viện cho tổng bộ của Bộ Quốc phòng phía bên kia cũng không hiện thân. Hai lão già thở dài, sau đó sắc mặt vô cùng nặng nề cùng nhau ngăn chặn vị cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, nhưng suy cùng, không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể mạnh như vậy. Ít nhất cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh đang truy kích trước mặt chính là như thế. Tuy rằng cùng một cấp bậc nhưng thực lực chân chính lại yếu hơn gã ta một chút. Mà hai vị cường giả cấp đạo chủ ở phía sau có thực lực chiến đấu không hề kém cạnh, cảnh tượng nhuốm màu chết chóc cực độ. Vì thế, trong nháy mắt dù cho cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh của Bộ Quốc phòng Hùng Sư có tức giận ra sao thì gã không thể nào phá vỡ ngăn chặn của A2 vì Thái Thượng Trường Lão, trận chiến diễn ra vô cùng căng thẳng, nhưng gã dù sống dù chết cũng không thể thoát ra, hơn nữa có một điều quan trọng là một vị cấp đạo chủ sinh cảnh khác của Bộ Quốc phòng Hùng Sư cũng ở thành tự do, trong chốc lát gỗ cũng không dám rời đi dễ. Dạng như thế, dù sao gã cũng sợ rằng, nếu sau khi gã rời khỏi nơi này, đối phương đến phá hư long mạch của nước Hùng Sư thì phải làm sao? Dẫu rằng long mạch của nước Hùng Sư của bọn họ kiên cố, nhưng gã vẫn sợ. Lỡ như phía bên địch là một cường giả cấp đạo chủ thì sao? Vậy đến lúc đó long mạch của nước Hùng Sư bị hủy, thì bọn họ thật sự khóc ra nước mắt. Mà cường giả khác cho dù là cường giả cấp đế tầng 9 ở trong lông bọn họ chết thì cũng chết đi một ít đi. Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác, bây giờ bọn họ đã liên lạc với nhau, các cường giả cấp đạo chủ ở những nơi khác trong nước cũng đang gấp rút chạy đến nơi này. Nhưng cũng cần phải có thời gian, ít nhất là mười mấy phút thậm chí là nửa tiếng nữa, mà đó cũng là từ nơi có khoảng cách gần nhất rồi. Trong phút chốc tất cả dân, chúng và cấp trên của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đều chan động, vậy mà có người tập kích tổng bộ của Bộ Quốc phòng của bạn họ. Hơn nữa Long Mắc ở bên thành tự do cũng gặp phải tập kích. Trong phút chốc, phản ứng đầu tiên của cấp trên của Bộ Quốc phòng Hùng Sư là không thể tin được nhưng rối lập tức nổi giận. Sau đó, vô số cường giả cấp đế, cường giả cấp đạo chủ đang ẩn thân đều bắt đầu điên cuồng tiến về thành tự do và tổng bộ của Bộ Quốc phòng. Trong chốc lát, trong toàn bộ lãnh thổ của nước Hùng Sư, khói súng đầy trời, cường giả ngã xuống như mưa. Cách chương